Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến nơi họ thuộc về, tôi và Lương Kha tạm biệt nhau ở một trạm xe buýt. Tôi cảm ơn anh về sự giúp đỡ nhiệt tình trong mọi chuyện. Sau đó tôi nghĩ tôi còn có một việc phải làm. Tôi phải dạy dỗ cho tên khốn đó một bài học. Theo như tôi điều tra được, tên khốn nằm đó đang có mặt tại một khách sạn ở trung tâm thành phố. Tôi đứng chở hắn ta ra khỏi khách sạn đó. Tôi từ từ bước đến gần, cầm sẵn trên tay một cục gạch khá chắc mà tôi nghĩ có thể đập vỡ đầu hắn ta ra. Giây phút tôi cầm cục gạch lên đập vào hắn ta, đột nhiên tôi thấy từ phía đối diện cũng có một người có hành động giống y như tôi vậy. Không hẹn mà gặp, quả nhiên Lương Kha là một chiến hữu mà tôi cần. Chúng tôi cùng nhau ra tay một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Đầu của tên khốn đó cùng lúc bị hai cục gạch cứng chắc đập vào, tứa máu ra. Bảo vệ của khách sạn lập tức đuổi đến ngay sau đó, nhưng tôi và Lương Kha đã nhanh chóng chạy đi. Chúng kiên trì đuổi theo, chúng tôi cũng không bỏ phí xe nào, dùng hết sức lực mà chạy. Đến một ngã rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi và Lương Kha nhanh chóng chạy vào đấy. Sau đó chúng tôi chia ra hai hướng để thoát thân, nhưng tôi cũng không quên chào tạm biệt chiến hữu. Thì ra Lương Kha mà tôi nghĩ luôn lạnh nhạt lãnh đạm, lại cũng như tôi, đầy tinh thần nghĩ hiệp như vậy. Quả nhiên tôi đã không nhìn nhầm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.